Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 216. Vậy ngươi liền khó chịu đi canh 2. Luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương. Đào yêu một bàn tay nắm chặt hắn ngực, tư duy có điểm tan rã. Dự đoán bên trong mưa rền gió dữ giống nhau hôn không có tới. Trình Mục thậm chí không có đem đầu lưỡi thăm đi vào. Chỉ dọc theo nàng cánh môi vẫn luôn đè ép vuốt ve. Dùng mềm mại môi lưỡi một lần, chuyên chú lại lửa nóng mà miêu tả nàng môi hình. Làm không biết mệt, đào yêu ngốc hề hề mà trừng mắt hắn. Dầm. Nàng nghe được chính mình nuốt nước miếng thanh âm ni Trình Mục sâu thẳm đôi mắt hàm một tia ý. Cười, nàng lại bởi vì này đột nhiên không kịp phòng ngừa một tiếng cả người đều xấu hổ cuộn bách lên. Chỉ nghĩ đứng dậy thoát đi. Trình Mục cánh tay cuốn chặt nàng cổ. Ngón tay phản thủ sẵn nàng mặt. Hôn sâu đi xuống. Đào yêu cả người sụi lơ ở hắn trong lòng ngực. Luôn hạ money cả người đều choáng váng. Nàng hoảng hốt gian thậm chí nhớ tới hai người lần đầu tiên tình cảnh. Này nam nhân từ đầu tới đuôi khống chế nàng mỗi một cái rất nhỏ phản ứng, khiến cho nàng thần phục. Hắn tại đây phương diện luôn luôn rất cường thế. Đào yêu lung tung mà nghĩ, cảm thấy chính mình lại chậm rãi trở nên thanh tỉnh, không tự chủ được mà. Nàng nghĩ tới Diệp Chăn Chăn, Trình Mục cùng nữ nhân khác ở bên nhau phát sinh loại sự tình này thời điểm, không biết là cái dạng gì, cũng cùng hiện tại giống nhau gợi cảm lửa nóng. Trong lòng đột nhiên bắt đầu sinh một cổ tử oán khí. Nàng đột nhiên cắn khớp hạ mani thao, một cái hôn đột nhiên im bặt. Cùng chi cùng với Trình Mục bạo thô, đào yêu lôi kéo hắn ngực đứng dậy, mân khẩn môi, tiểu tổ tông này xảy ra chuyện gì? Trình Mục thấy nàng sắc mặt tức khắc cũng không cảm thấy đầu lưỡi đau. Ôn nhu hống nói, xảy ra chuyện gì đây là, em đẹp, đào yêu ngồi ở mép giường, thần sắc phức tạp mà nhìn hắn, nàng cũng không biết xảy ra chuyện gì, chính là cảm thấy thực tức giận. Cố tình tuy rằng sinh khí, thấy như vậy chịu thương hắn, lại căn bản phát không ra hỏa, cũng không nghĩ nhắc tới làm nàng sinh khí tức giận nguyên nhân. Nàng tuy rằng có Tô Cẩn Năm, khá vậy liền một đoạn này mà thôi. Trình Mục đâu, hắn không chỉ có Diệp Chăn Chăn, khả năng còn có Đậu Vi Vi, có lẽ còn có mặt khác thượng vàng hạ cám nữ nhân. Rốt cuộc hắn như thế trọng dục, không biết xấu hổ, trong nhà tìm cái hầu gái đều có như vậy tốt dáng người. Văn phòng còn vài cái nữ bí thư, dù sao như thế nào tưởng nàng đều là tương đối có hại. Gần ngay trước mắt tiểu nha đầu sắc mặt thay đổi lại biến. Trình Mục cũng đoan trang nàng một hồi lâu, ngữ điệu càng nhu hòa hỏi, không nghĩ ở phòng bệnh. Không nghĩ ngươi muội, đào yêu ở trong lòng lung tung mà mắng một câu. Đột nhiên động một chút quỳ gối trên giường. Trình Mục, ngoặc kép, tiểu nha đầu thân cao có 1m7. Thẳng tắp quỳ so với hắn ngồi cao một ít. Ánh mắt sáng quắc mà mân khẩn môi. Khuôn mặt nhỏ rất có vài phần nghiêm túc. Ngươi thân quá mấy người phụ nhân a? Đào yêu đột nhiên hỏi. Trình Mục. Ngoặc kép chấm hỏi, tính không cho nói, đào yêu không đợi hắn nói chuyện, bay nhanh mà lại đem hắn đánh gãy, sụ mặt ngữ điệu đông cứng nói, ta không muốn nghe. Trình Mục, ngoặc kép, lời nói đều bị nàng nói xong, chính mình hoàn toàn không cần mở miệng, bất quá, lần này minh bạch, tiểu nha đầu êm đẹp không biết nghĩ đến cái gì. Ghen tuông đột nhiên lên đây, hắn gợi lên một bên khóe môi, lộ ra cái sủng nịch tươi cười. Đào yêu đột nhiên nâng lên hắn mặt, nàng tay tiểu, Hai tay Cắc che hắn một bên gương mặt, không quan tâm mà nâng lên tới. Lực đạo rất lớn, thiếu chút nữa đem hắn mặt chỉnh biến hình. Trình Mục đang muốn giơ tay nắm nàng thủ đoạn, đồng tử đột nhiên phóng đại. Đào Yêu cúi đầu gặm thượng hắn môi, thực không khách khí. Nàng xưa nay tại đây một phương diện chủ động thời điểm thiếu, ngẫu nhiên một lần làm hắn ái tận xương tủy, lại cũng không có hôm nay như thế ngang ngược. Đào Yêu quỳ gối trên giường, tư thế chậm rãi biến thành cưỡi ở hắn trên đùi. Nàng phủng hắn mặt, động tác cũng biến thành vòng cổ hắn. Kết thúc hôn môi thời điểm, nàng không nói lý mà ở Trình Mục trên môi nặng nề mà cắn một chút. Giả phá ra, Trình Mục liếm một chút môi, có mùi máu tươi. Hắn nâng lên mí mắt nhìn qua đi, ngữ điệu lạnh lạnh hỏi: cái này sảng, Đào Yêu, ngoặc kép, mạc danh mà vẫn là thực khó chịu. Hơn nữa trước mắt tình huống này kỳ quái, hai người vốn dĩ ở nhào chia tay, nàng cũng hạ quyết tâm tạm thời không muốn cùng hắn ở bên nhau. Không thể hiểu được lại hôn lên tính chuyện như thế nào. Là hắn trước bắt đầu, Đào Yêu trong lúc nhất thời lại cảm thấy chính mình rất loạn. Nàng nhếch môi, thấp giọng nói: ta hồi phòng bệnh. Trình Mục thò người ra kéo lấy nàng thủ đoạn, không mặn không nhạt mà nói: chỉ đốt lửa bất diệt hỏa, ngươi như vậy đối một cái người bệnh, lương tâm có thể ân. Đào Yêu đối thượng hắn ánh mắt, nháy mắt đã hiểu, cũng không hiểu được là bởi vì Trình Mục chẳng hề để ý, vẫn là bởi vì vừa rồi như vậy náo loạn một hồi. Mấy ngày nay đè ở nàng trong lòng cảm xúc tan đi rất nhiều. Giờ khắc này, nàng cảm thấy hắn cũng không thế nào giống người bệnh. Đào Yêu gật đầu, như suy tư gì mà nhìn hắn một cái, thử hỏi: rất khó chịu à, ngươi nói đi. Đào Yêu tránh thoát cổ tay hắn, một bàn tay theo hắn ngực đi xuống. Trình Mục nguyên bản ở đậu nàng, bởi vì nàng lần này cả người đều hơi hơi sừng sốt, lại nghe nàng đột nhiên mở miệng nói: vậy ngươi liền khó chịu đi. Dứt lời, nàng cả người đã lui vài bước. Trình Mục cắn răng: trở về không yêu. Phanh, hắn xuống đất, chỉ tới kịp đối tới cửa bản. Nha đầu chết tiệt kia. Trình Mục nhìn kia phiến khép kín môn, sau một lúc lâu nhịn không được gợi lên khóe môi cười. Đào Yêu ra phòng bệnh, tim đập thực mau, nàng dần dần mà thả chậm bước chân, đột nhiên liền có điểm rộng mở thông suốt. Một hồi ngoài ý muốn đánh gãy nàng chưa xuất khẩu nói. Ngày này một đêm nàng không nhắc tới, Trình Mục cũng chưa nói, hai người quan hệ liền như thế hồ đồ. Kỳ thật cũng không cần phải nói như vậy rõ ràng đi, thuật theo tự nhiên cũng khá tốt. Không cần cố tình mà gián đoạn liên hệ, cũng không cần cố tình mà bảo trì khoảng cách. Nhật tử một ngày mà qua đi, có lẽ thời gian liền sẽ cho nàng muốn sở hữu đáp án. Nàng là độc lập thân thể, không cần đem chính mình trở thành hắn sở hữu vật, lại cũng có thể cứ như vậy tự nhiên mà tồn tại ở hắn bên người. Kia một cái danh phận đến tột cùng có cái gì cái gọi là đâu? Trai chưa cưới, nữ chưa gả, bọn họ sau này là nước chảy thành sông mà đi đến cùng nhau, vẫn là tương lai mỗi một khắc đường ai nấy đi, đều thực hảo. Đào Yêu cảm thấy người thật là kỳ quái sinh vật, cảm xúc có thể thiên biến vạn hóa. Nàng mấy ngày hôm trước bức thiết mà muốn cái kia đáp án, hiện tại lại cảm thấy này đáp án cũng không có nàng trong tưởng tượng như vậy quan trọng. Cùng với lo được lo mất, tưởng tượng tương lai không bằng ân ân ổn ổn quá dễ làm hạ. Tình yêu quan trọng, lại không nên là cả đời toàn bộ. Nàng ái hắn, muốn vì hắn trở nên càng tốt, kia cũng là chính nàng sự. không nên yêu cầu hắn gánh vác tại đây phía trước áp lực. Ta yêu ngươi, chính là ngươi thật tốt quá. Ta cảm thấy chính mình không xứng với ngươi, muốn vì ngươi trở nên càng tốt điểm. Tại đây phía trước, chúng ta chia tay, chẳng sợ ngươi không muốn. Nàng vừa đi, vừa nghĩ chính mình lúc trước cái này ý tưởng, cảm thấy rất buồn cười. May mắn không ở Trình Mục trước mặt nói, vậy không nói, người khác đều cảm thấy bọn họ trước mắt không ở bên nhau. Vậy không ở bên nhau hảo, dù sao hắn nguyện ý vì nàng bị thương vì nàng chết, lại nguy hiểm cũng không ném xuống nàng, này liền thực vậy là đủ rồi. Nàng hiểu rõ, Đào Yêu Kiều khóe môi xuống bậc thang, nỗi lòng hỗn độn. Nàng tạm thời không nghĩ hồi phòng bệnh, muốn đi hít thở không khí. Lập tức đến tháng 5, 8 giờ nhiều nhiệt độ không khí cũng tương đối thích hợp. Dưới lầu trong hoa viên thượng tính ân tĩnh, nàng có thể một người ngồi một hồi. Đào Yêu lấy ra di động nhìn thoáng qua. Âu Dương Du không gọi điện thoại, đánh giá ăn cơm cũng không như vậy mau lên đây. Phanh, nàng miên man suy nghĩ, đi được nhanh điểm, không biết như thế nào mà liền cùng nghênh diện mà đến một người đụng phải chính. Mắt đầy sao xẹt, đối, Đào Yêu lời nói đến bên miệng đột nhiên im bặt. Chu Uyển Bình nhíu mày nhìn nàng, vẻ mặt không vui, ngươi như thế nào tại đây? Đào Yêu, ngoặc kép, Tô Cẩn Năm còn không có xuất viện. Nàng cũng nhẹ nhàng mà ninh khởi mày, lãnh đạm mà nói, này bệnh viện họ Tưởng không họ Tô, càng không họ Chu, ngươi quản được có điểm nhiều đi. Chu Uyển Bình hỏa khí toát ra tới, trách cứ, ngươi đứa nhỏ này như thế nào nói chuyện đâu, nhà của chúng ta Cẩn Năm bởi vì ngươi xảy ra chuyện, ta lúc trước nói ngươi vài câu sai rồi sao? Đáng giá ghi hận đến nay. Đào Yêu, ngoặc kép chấm hỏi, nàng không hiểu ra sao, đột nhiên phát hiện Chu Uyển Bình bên cạnh người còn đứng một cái nữ hài. Nữ hài ước chừng 20 suốt đầu, tóc dài xõa trên vai có vẻ thực văn tĩnh, tướng mạo không đến mức làm người trước mắt sáng ngời, chính là viên khuôn mặt sần mắt to, hết sức ngoan ngoãn. Đào Yêu trong lòng có suy đoán, nhịn không được cười cười, không mặn không nhạt mà nói, mấy ngày không thấy, ngài vẫn là như thế biết diễn kịch. Chu Uyển Bình sắc mặt sậu lãnh, nghiêng đầu nói, cong cong, chúng ta đi. Vân cong cong lăng một chút, vội vàng nói, nga, dứt lời, nàng đi theo Chu Uyển Bình lên lầu, đi tới thang lầu chỗ ngoặt. Không nhịn xuống quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong tầm mắt đã không ai, đó là Âu Dương tiểu thư sao? Thu hồi tầm mắt, nàng hỏi. Chu Uyển Bình sắc mặt còn không có hòa hoãn, thấp giọng nói, cái gì Âu Dương tiểu thư, chính là cái không giáo dưỡng nha đầu, một bên mê đến ngươi Tô ca ca đầu óc choáng váng, một bên ở nam nhân đôi thuận lợi mọi bề, giới giải trí có thể có mấy cái hảo cô nương đâu. Vân cong cong câu nệ mà cười một chút, ta cảm thấy nàng thật xinh đẹp. Chu Uyển Bình khi cười, hồng nhan họa thủy, dứt lời, Chu Uyển Bình lại cảm thấy chính mình sắc mặt quá khó coi, thanh âm nhu hòa chút, cười nói, mấy năm không thấy, chúng ta cong cong cũng đã lớn thành đại cô nương. Thật là nữ đại 18 biến, A-di ngày nhưng thật ra một chút cũng chưa biến. Còn giống như trước đây tuổi trẻ, Vân cong cong thanh âm nho nhỏ mà nói. Chu Uyển Bình nhìn nàng thẹn thùng bộ dáng, trong lòng càng thích, nha đầu này là nàng nhìn lớn lên. Văn nhược tú khí, ngoan ngoãn thật sự, nàng so Cẩn Năm tiểu một tuổi. Cao trung tốt nghiệp trước xuất ngoại học mỹ thuật đi. Trước mắt vừa trở về, vừa rồi vừa thấy mặt liền thử mà nhắc tới Đào Yêu. Tâm tư liếc mắt một cái vọng rốt cuộc. Cũng thế, tổng so Đào Yêu cường. chính mình đứa con này trước mắt Tử Tâm Nhạn thật sự. Hôm nay đột nhiên không ra viện, nghĩ đến cũng là vì biết Đào Yêu tại đây bệnh viện. Thật là tức chết cá nhân. Chu Uyển Bình áp lực nội tâm buồn bực. Lãnh Vân cong cong tới rồi phòng bệnh. Tô Cẩn nằm ngồi ở mép giường xem di động. Mắt thấy hai người vào cửa. Hướng tới Vân cong cong xả ra một cái tươi cười. Còn tính lễ phép mà đánh một lời chào hỏi. Vân cong cong đem trong tay lãng hoa buông. Hỏi hắn, cảm giác như thế nào? Khá tốt. Tô Cẩn Năm tươi cười nhàn nhạt. Vân cong cong gật gật đầu. Tựa hồ ở trong lúc nhất thời cũng không lời nói. Chu Uyển Bình ở trước mặt sốt ruột thật sự. Đáp lời nói, cong cong vừa trở về liền tới đây xem ngươi. Ngươi này di động có thể hay không buông một hồi. Cùng người tâm sự thiên. Tô Cẩn Năm buông di động. Ngước mắt nhìn về phía Vân cong cong. Liêu đi, Vân cong cong. Ngoặc kép, phòng bệnh không khí lâm vào quỷ dị xấu hổ bên trong. Vân cong cong không có thể đại bao lâu. Tâm tình thật sự không tốt. Tìm lấy cớ rời đi. Chu Uyển Bình tức muốn hộc máu mà nhìn Tô Cẩn Năm. Người này như thế nào nói chuyện đâu? Chiều cong cong giải cái gì khí? Nhân gia riêng tới xem ngươi. Tô Cẩn Năm thanh âm nhàn nhạt. Ta thích ngươi không thích. Ngươi thích ta cũng không thích. Chu Uyển Bình một nghẹn. Phủi tay rời đi phòng bệnh. Dưới lầu trong hoa viên. Vân cong cong thấy được Đào Yêu. Kia cô nương so nàng còn nhỏ 2 tuổi. Đỉnh cái nam sinh đầu. Dựa vào ghế dài thượng trúng gió. Trong hoa viên đèn lồng nàng thuần tĩnh mặt. Làm người có điểm rời không ra tầm mắt. Nàng đi qua, Đào Yêu liền cái dư quang cũng chưa cho nàng. Vân cong cong nghĩ nghĩ, thanh âm nho nhỏ mà nói, có thể tâm sự sao? Đào Yêu ngoặc kép, những lời này mạc danh mà quen tai. Nàng đột nhiên nghĩ tới Diệp Chăn Chăn, trực tiếp đứng lên, mặt vô biểu tình nói, không thể, ta muốn hỏi điểm Tô ca ca sự tình. Vô luận ngươi muốn hỏi ai sự, Đào Yêu trực tiếp đánh gãy nàng. Thanh âm nhàn nhạt mà nói, ta cũng chưa hứng thú, cũng không nghĩa vụ nói cho ngươi, dứt lời. Nàng trực tiếp nâng bước lên lầu. Vân cong cong nhìn nàng bóng dáng, chậm rãi cắn chặt môi, ủy khuất đến cực điểm. Mắt to chớp hai hạ, nước mắt rớt xuống dưới, ngượng ngùng làm một chút bên cạnh, có người đẩy ra nàng bước chân vội vàng mà lên lầu. VIP phòng bệnh, Trình Mục nhìn người tới hơi hơi sửng sốt, nam nhân thần sắc có chút ngưng trọng, nghiêm trang nói, sự tình có điểm ngoài dự đoán, ta cảm thấy vẫn là trước làm ngài xem tương đối hảo. Hắn phụng mệnh đi ra ngoài tra thu lệ bên kia nhân vật quan hệ, nguyên bản từ đông phụ trách. Trình Mục không tiếp folder, như suy tư gì hỏi, dính dáng đến đông tử là hạ xanh thảm mờ ni. Nam nhân nói lời nói ngoài lề cái này tiết tấu, bùn manh cảm thấy mau không mau. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.